Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, Thánh Điển. Disney, đừng nói Trương Lam, liền ngay cả Vadi cũng là triệt để sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới tại giờ này ngày này, ngay cả vỏ sò đều có thể biến dị thành mặt xanh nanh vàng ăn thịt người con trai trong hải dương. Làm sao có thể biến dị ra xinh đẹp như vậy sinh vật tới? Trương Lam cũng đã từng thấy qua siêu mỹ sinh vật biển. Nhưng đây chẳng qua là tự xưng là rớt con cóc đỉnh đầu mồi nhử đèn mà thôi. Thật sợ lại là cái gì loài cá câu cá chấp pháp. Trương Lam còn nhìn trái ngó phải nửa ngày. Xác nhận mỹ nhân này cá là độc lập cá thể về sau, Trương Lam mới yên lòng. Ông chủ, mỹ nhân ngư gặp nguy hiểm sao? Làm sao cảm giác đầu óc không tốt lắm dáng vẻ? Và đi dán tại Trương Lam trên lỗ tai nhẹ giọng nhắc nhở. Không nên nói lung tung. Cái này là của người khác địa bàn. Trương Lam tay còn giữ tại mỹ nhân kia cá trong tay. Ngươi tên là gì? Ta nhìn ngươi toàn thân đều đang phát sáng. Ta gọi ngươi Quang Chi Tử đi. Mỹ nhân ngư hưng phấn không hiểu. Ta gọi Lisa, 18 tuổi. Ngươi đây, cô nương, đừng kích động như vậy. Ta là, Trương Lam lời còn chưa nói hết. Thật vui vẻ à, vương tử nói chuyện với ta. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp ba ba mụ mụ của ta. Liền vui vẻ như vậy quyết định á. Còn không cho Trương Lam tiếp tục cơ hội nói chuyện. Lisa lấy Trương Lam tay liền liền xông ra ngoài. Tốc độ kia, liền xem như 50 tiết ngư lôi đều theo không kịp. Siêu đến một chút xông về đáy biển. Thối cá, dám giành nam nhân với ta. Đuổi theo, tại cầu tàu bên trong yêu nha đều tức nổ tung. Ngươi nói ở bên ngoài Trương Lam bên người đều là tiểu hồ điệp. Yêu nha cũng nên nhận, dựa vào cái gì xuống đến sâu như vậy đáy biển. Ngay cả không khí đều không có địa phương. Vậy mà đều có thể xông ra cái mẫu đem mình công nhận nam nhân bắt đi. Mỹ nhân ngư tốc độ cực nhanh. Mang theo Trương Lam cơ hồ trong khoảnh khắc liền đến đáy biển. Trương Lam nhìn thấy kia biển sâu cự man thi thể. Còn có từ Noe trên chiến hạm bắn ra tới pháo sáng cũng rơi ở chỗ này. Vốn cho rằng là thềm lục địa địa phương. Trương Lam đột nhiên phát hiện nơi này lại là một chiếc gương đồng dạng đất bằng. Hết thảy rơi ở phía trên đồ vật đều có đối ứng cái bóng. Ngươi muốn làm gì? Trương Lam nhìn xem mỹ nhân ngư hướng kia mặt kính đáy biển phóng đi. Hoàn toàn không có giảm tốc dáng vẻ. Liền cùng muốn tự sát đồng dạng. Ta muốn dẫn ngươi về nhà a. Lisa ngoái nhìn cười một tiếng lúc đã vọt tới kia kính trên mặt. Quỷ dị chính là vốn nên không đường mặt kính đã nứt ra một đường vết rách. Ngạnh sinh sinh mang theo Trương Lam xuyên qua. Sau đó, Trương Lam gặp được đời này quỷ dị nhất cảnh tượng. Tại xuyên thấu qua mặt kính về sau, nguyên bản nên bóng tối vô tận biển sâu khu, vậy mà biến thành thanh tịnh xanh thảm nước biển. Cảm giác đi tới mấy trăm năm trước thanh tịnh đáy biển đồng dạng. Trương Lam, nơi này nước biển sức chịu nén chỉ có bất quá 20 mét cường độ. Nước biển thanh tịnh mà mẹ nó, một điểm tạp chất đều không có. Đều có thể trực tiếp uống a. Tắm rửa tại loại này thanh tịnh trong nước biển. Và đi hạnh phúc cả người đều muốn phiêu lên. Kỳ thật cũng kém không nhiều. Hiện dưới loại trạng thái này và đi cũng là tại tung bay. Trước mắt nhân ngư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có cái này thần bí đáy biển thế giới? Nơi này là nơi nào? Trương Lam trong đầu tràn đầy vấn đề. Không thể dạng này không đầu không đuôi lao xuống đi. Trương Lam một chút tránh ra khỏi mỹ nhân ngư tay. Đứng tại trong nước biển. Tiểu thư, ngươi có thể an tĩnh lại nghe người ta nói sao? Đừng vừa thấy mặt liền lôi kéo người chạy có thể chứ? Trương Lam khổ sở nói. Thật xin lỗi, ngươi tức giận sao? Lisa hai tay che miệng lại. Có chút xấu hổ. Mới nhớ tới vừa rồi mình là lôi kéo một cái nam nhân cứ như vậy lao nhanh. mặt một chút liền đỏ lên. Ta không hề tức giận, đã không phải là biển sâu khu. Trương Lam giải trừ trên người năng lượng khải, bộc lộ ra một thân đồ lặn, còn có dưỡng khí mặt nạ. Nhưng người bộ dáng nhìn qua cực kỳ hung. Lisa có làm sai chỗ nào sao? Lisa lo lắng bơi đến bên cạnh hắn. Vây quanh du lịch, hai điểm. Một, ngươi không có cho thời cơ ta nói chuyện. Hai, ngươi không nói cho ta là đi đâu. Trương Lam dựng lên hai ngón tay. Thật thật xin lỗi, ta là có chút kích động. Bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vương tử. Lisa mặt càng đỏ hơn. Ta lặp lại lần nữa. Ta không phải vương tử. Trương Lam cường điệu nói. Ngươi có thuộc về mình thành bang sao? Lisa tò mò hỏi. Có. Trương Lam nói thế nào cũng là đế quốc tập đoàn chủ tịch. Như vậy ngươi có ủng hộ thần dân của ngươi sao? Lisa lại hỏi. Còn có một số đi. Thế nào? Trương Lam không hiểu. Ngươi có bội kiếm. Có thành bang. Có thần dân. Còn nói không phải vương tử. Đừng đùa ta. Lisa a cười a van lên. Trương Lam cảm giác mình là đang cùng một cái tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Bất quá phần này thuần chân lại là thế giới bên ngoài không có. Vì cái gì ngươi như thế quan tâm ta có phải hay không vương tử? Trương Lam đã không muốn đi tranh luận thân phận vấn đề. Bởi vì ta là mỹ nhân ngư a. Ngươi nhìn, Lisa đắc ý bởi bỗng nhúc nhích cái đuôi của mình. Thánh điển đã nói qua, mỹ nhân ngư cả đời đều muốn sinh hoạt tại chúng ta nhân ngư vương quốc bên trong. Phụng dưỡng chúng ta sáng thế thần, nhưng chỉ có gặp vương tử mỹ nhân ngư có thể rời đi vương quốc. Tiến về trên biển thế giới, cùng vương tử cùng một chỗ vượt qua mỹ lệ hạnh phúc sinh hoạt. Các ngươi đến cùng nhìn chính là, cái gì thánh điển? Trương Lam lúc trước thế nhưng là làm qua thư viện nhân viên quản lý. Hy kỳ cổ quái gì thư tịch pháp điển đều nhìn qua. Liền không nhớ rõ có một đoạn như vậy. Cho ngươi xem đi. Ta cái này có thánh điển áp xúc bản. Lisa nói từ phía sau lưng cầm một bản tay nhỏ sách ra. Nhìn xem bìa to lớn Disney tiêu ký. Trương Lam kém chút không có bị dưỡng khí cho sặc chết. Các ngươi quản loại vật này gọi thánh điển. Trương Lam khóe miệng co giật nói. Đúng nga, thánh điển là chúng ta dựa vào sinh tồn căn bản. Cũng là mỗi một cái tiểu mỹ nhân ngư nhóm mộng tưởng. Ta một mực tại chờ đợi có một ngày có thể gặp thấy chúng ta vương tử. Dạng này ta liền có thể rời đi nhân ngư vương quốc. Đi qua cuộc sống mới. Lisa vô cùng chờ mong. Trong ánh mắt đều chớp động lên quang mang. Thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Ta thật thật, 1000% không phải ngươi muốn chờ vương tử. Ta gọi Trương Lam, đến từ phía trên thế giới. Là trước mắt toàn cầu 6 đại tập đoàn một trong. Đế quốc tập đoàn chủ tịch. Ngươi có thể gọi ta Trương Lam. Trương Lam rốt cuộc tìm được thời cơ. Tận dụng mọi thứ hoàn thành tự giới thiệu. Ta biết. Vì an toàn, vương tử ở bên ngoài là không thể tùy tiện thừa nhận thân phận của mình. Ân, ta đều hiểu. Lisa dùng sức gật đầu. Ông chủ, ngươi để cho ta tiến nàng trong đầu xem một chút đi. Nhà đầu này có phải hay không đầu óc nước vào? Và đi dán Trương Lam màng nhĩ nói. Ngươi mới là đầu óc khó dùng. Đây là tại đáy biển. Thứ gì có thể không nước vào à? Trương Lam bất đắc dĩ thở dài. Như vậy Trương Lam tiên sinh, ngươi đến nhân ngư vương quốc tới mục đích là cái gì đây? Lisa theo miệng hỏi, ta đang tìm Côn. Trương Lam một câu, một mực bảo trì hưng phấn trạng thái Lisa đột nhiên sợ ngây người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuoncv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.